xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 898, chị em tình thâm. Góc truyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, Tôn Tư Đồng kéo tay Tiểu Nhiễm. Tò mò nhìn, đã sớm nghe mẹ em nói chị rất xinh đẹp. Quả nhiên là như vậy. Em chỉ có chút ưa nhìn thôi. Còn kém xinh đẹp xa lắm ạ, Tiểu Nhiễm khiêm tốn cười nói. Nhưng chị Tư Đồng rất đẹp. Tôn Tư Đồng có vài phần giống Cố Tương, nhưng so với Cố Tương còn tao nhã quý phái hơn mấy phần. Điều này chỉ có trên người những thiên kim tiểu thư nhà quan chức giàu có. Nhưng Tôn Tư Đồng lại rất bình dị gần gũi. Phần bình dị này càng làm tôn thêm khí chất cao quý của cô. Chị đừng khen em xinh đẹp. Cố Tương nghe thấy sẽ cười em. Trước đây em rất xấu xí. Chị ấy vẫn luôn gọi em là vịt con xấu xí. Tôn Tư Đồng ghé vào tai Tiểu Nhiễm, lặng lẽ nói, đó là do chị ấy ghen tị với chị mà. Tiểu Nhiễm khẽ cười rộ lên, với vẻ ngoài của Tôn Tư Đồng, cho dù trước đây cô không xinh đẹp, nhưng cũng không hề xấu xí. Chị dâu nhỏ, em mới không chú ý một lát mà hai người đã thầm thì cái gì rồi. Cố Tương giả bộ tức giận đến trước mặt Tiểu Nhiễm, nhéo nhéo má cô, không có. Hai chị đều là thần tượng của em. Tiểu Nhiễm chớp chớp mặt, lấy lòng nói, Cố Tương và Tôn Tư Đồng đều vui vẻ cười rộ lên. Người kia ngày ngày đi moi tim người ta, chị không cần phải sùng bái. Cố Tương kéo Tiểu Nhiễm qua, cười nói, đi chết đi, Tôn Tư Đồng hờn dỗi đánh Cố Tương một cái. Con người này đúng là há miệng ngàn năm cũng không hết nọc độc. Đó là hiểu biết hơn chứ. Cố Tương một tay ôm Tiểu Nhiễm, một tay bá cổ Tôn Tư Đồng, nhỏ giọng hỏi, vậy em rể của chị làm nghề gì vậy? Anh ấy, giống em, cũng là moi tim, chúng em là chủ nhiệm khoa. Tôn Tư Đồng vẻ mặt hạnh phúc nhìn thoáng qua Lý Nham. Không ngờ con người này lại có nhãn quang như vậy. Khá, có tiến bộ. Cố Tương trêu chọc tròn mắt nhìn Tôn Tư Đồng. Mới không lâu trước đây em thầm thích ai đó cũng rất xấu hổ không dám mở miệng. Tiểu Tương Tử, có thể không nói về chuyện trước đây được không? Tôn Tư Đồng nhéo thắt lưng Cố Tương kháng nghị. Ha ha, Tư Đồng của chúng ta không còn là con vịt xấu xí ngày xưa nữa. Đã lột xác thành công chúa thiên Nga rồi. Cố Tương cười nói, chị đang khen em sao? Tôn Tư Đồng không thể tin nổi nhìn Cố Tương. Trước kia khi gặp mặt, chị ấy không ngừng trêu chọc cô là vịt con xấu xí. Tuyệt đối chính xác, Cố Tương tay ôm nắm tay làm động tác bái phục đi qua. Em còn chưa mổ bụng chị đã tự phá bụng rồi. Chính chị tự dâng tim lên cho em đấy nhé. Nham hiểm, Tôn Tư Đồng véo véo má Cố Tương. Cười nói, Tiểu Nhiễm nghe Cố Tương và Tôn Tư Đồng đấu võ miệng. Đặc biệt vui vẻ. Hai người tuy rằng trong lời nói không có chút thân thiện nào, nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được rõ ràng là tình cảm của bọn họ không tồi. Thế này mới gọi là chị em tình thâm, cho dù có chế nhạo nhau, nhưng cũng rất yêu thương nhau. Không giống cô và Tiếu Lạc, nhớ tới mẹ con Dương Nguyệt Quyên, cô liền hận đến nghiến răng. Cố Mạc đi tới, cướp Tiểu Nhiễm trong tay Cố Tương. Anh đưa Tiểu Nhiễm lên lầu thay quần áo. Mọi người không cần chờ bọn anh, ăn cơm trước đi, không có việc gì, chưa ăn nhiều nên giờ chưa đói. Bọn em chờ hai người, Tôn Tư Đồng lập tức cười nói. Vậy bọn anh sẽ tranh thủ nhanh nhanh một chút. Cố Mạc nói xong, liền ôm Tiểu Nhiễm đi lên lầu. Trong phòng, Tiểu Nhiễm thay một bộ quần áo màu hồng nhạt, buộc tóc đuôi ngựa, hỏi Cố Mạc vừa đi ra từ nhà tắm. Cô Mạc, ban nãy Dượng nói gì với anh vậy? Chuyện của Ưng Mẫn, người nhà người chết đã đồng ý giải quyết riêng. Cố Mạc đi tới giúp Tiểu Nhiễm mặc thêm áo lông. Thản nhiên cười nói, đây là một chuyện rất tốt đối với Ưng Mẫn. Anh không cần lo lắng cho cô ấy nữa. Tiểu Nhiễm cười trả lời. Cách chương.